Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 807, đều chuẩn bị. Đúng vậy, Im-sama trưởng khống toàn bộ thế giới đã có hơn 100 năm. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ một thế lực nào hoặc là người vượt qua hắn đủ khả năng trưởng khống phạm vi. Nếu như có chuyện như vậy lệ xuất hiện, cách làm của hắn tất nhiên là triệt để trừ chi. Không khéo, chúng ta Bạch Ưng Băng Hải Tặc liền là một cái thế lực như vậy. Bởi vậy, cho dù hiện tại chúng ta lấy yếu ớt ưu thế để hắn lui binh, nhưng cái này cũng không hề chờ tại chúng ta có thể cùng chính phủ thế giới đối kháng. Chờ hắn sau khi trở về, hắn bước đầu tiên tuyệt đối là triệu tập Gorosei cùng hải quân thương thảo đối sách. Chính phủ thế giới dù sao có mấy trăm năm nội tình, không thể xem thường. Chúng ta vĩnh viễn cũng không biết hắn còn ẩn giấu đi như thế nào thủ đoạn. Bởi vậy, tăng cường chúng ta thực lực của mình là trước mắt ứng đối không biết nguy cơ phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta không còn sẽ giống một năm rưỡi trước kia thua bại một lần bôi địa. Im-sama đã không làm gì được tại ta, nhưng ta có lòng tin xử lý hắn. Chỉ cần ta bỏ được trả giá đắt, Im-sama cuối cùng rồi sẽ chết trong tay ta. Đương nhiên, Im-sama thương thảo xong đối sách về sau cũng sẽ không lập tức đối với chúng ta Bạch Ưng Biển Đoàn tiến hành tiêu diệt hoạt động. Dù sao, trên biển lớn vẫn tồn tại mặt khác hai cỗ đối với hắn có uy hiếp băng hải tặc. Tại uy hiếp của bọn hắn phía dưới, hắn tất nhiên không dám nghiêng toàn bộ chi lực đến đối phó chúng ta. Nếu như hắn dám, ta cũng có thể liên hợp băng hải tặc tóc đỏ, trên biển lớn còn lại hải tặc cùng hắn đối bính. Huống hồ, bách thú băng hải tặc đã sớm mài đao xoèn xoẹt, tùy tiện đều chuẩn bị tại chính phủ thế giới trên thân xe khối tiếp theo thịt đến. Bách thú Kaido gia hỏa này dã tâm cũng không nhỏ. Im-sama hẳn là cũng sẽ cân nhắc đến bách thú băng hải tặc uy hiếp. Bởi vậy, nếu là công đánh chúng ta, vẫn là sẽ lưu lại một đội quân đội đến ứng phó bách thú Kaido đột nhiên tập kích. Bách thú băng hải tặc bây giờ phát triển được mạnh phi thường lớn. Dù cho là ta cũng vô pháp lấy lực lượng một người hủy diệt bọn hắn, bởi vì bọn hắn thế lực tương đối băng hải tặc dâu đen mà nói càng thêm tập trung. Bách thú Kaido cũng không phải một cái đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, những này cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi. Về phần cuối cùng có thể hay không toại nguyện phát sinh, ta cũng vô pháp đánh cược. Bất quá, chúng ta trước mắt nhất chuyện khẩn cấp vẫn là chiêu binh mãi mã. Trên biển lớn nhiều như vậy, anh hùng hào kiệt, nên cùng một chỗ sông sáo mới là. Nhưng bách thú Kaido băng hải tặc, không chỉ có riêng chỉ là chính phủ thế giới cần phòng bị, chúng ta cũng cần phòng bị. Tên kia thích nhất làm sự tình liền là thừa lúc vắng mà vào. Ta tạm thời liền nói nhiều như vậy. Tất cả mọi người trước đi xử lý một chút thương thế đi. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền chiêu binh mãi mã. Sự tình cấp bách, còn mời mọi người không muốn kéo dài. Grogdai, trấn an Bạch Ưng đảo các cư dân, sự tình liền giao cho ngươi. Loại chuyện này ngươi hẳn là tương đối giỏi về. Sau đó, Siliev, ngươi giúp ta đi một chuyến băng hải tặc tóc đỏ, đem chúng ta muốn liên minh ý nghĩ cáo chi tóc đỏ. Ta tin tưởng hắn chỉ cần không phải đầu heo, hẳn là liền sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta. Wapon, ngươi giúp ta đi một chuyến bách thú băng hải tặc, cũng đem liên minh chúng ta ý nghĩ cáo chi với hắn, để hắn an phận một chút. Sebastian, chỉnh hợp một chút chúng ta Bạch Ưng băng hải tặc tất cả hải tặc, đem sức chiến đấu cường hãn, có được một mình đảm đương một phía, đơn binh năng lực tác chiến mạnh người chọn lựa ra, tạo thành chiến đấu đội tiên phong. Sau đó, sẽ có được khống tràng năng lực hoặc là cái khác phụ trợ năng lực hải tặc, tạo thành phụ trợ chiến đấu binh đoàn. Sau đó, đem có thể thuần thục sử dụng súng ống hỏa pháo hải tặc, tạo thành hậu phương đuôi cánh đoàn, tùy tiện chuẩn bị tiếp nhận chiến đấu đội tiên phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.